Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511. Chương 511 thời gian chính là tiền tài 24. Chương 511 thời gian chính là tiền tài 24. Diệp Không Thanh cảm giác trong nháy mắt máu đều nảy lên. Đại não, hắn cuộc đời lần đầu tiên sinh ra một loại không biết làm sao mà choáng váng cảm, hắn theo bản năng mà muốn rút về chính mình tay, nhưng lại sợ động tác như vậy sẽ làm Hạ Tịch hiểu lầm hắn phản cảm nàng, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói nên làm như thế nào mới hảo. Liền như vậy tùy ý Hạ Tịch nắm chính mình tay, cứng đờ mà tiếp tục đi phía trước đi. Hồ nháo, hắn theo bản năng mà muốn mở miệng trách cứ. Mới phát giác chính mình giọng nói khô khô, nguyên bản hẳn là nghiêm túc ngữ khí, lại có vẻ không hề khí thế, làm sao vậy? Hạ Tịch vô tội mà chớp chớp đôi mắt, ngươi vẫn là không vui sao? Không có, Diệp Không Thanh bản năng đáp lại, nói xuất khẩu lại cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn nghĩ không ra nên như thế nào bổ cứu. Đơn giản ngậm miệng không nói, vậy là tốt rồi. Hạ Tịch một đôi mắt đào hoa chuyên chú mà nhìn Diệp Không Thanh, lộ ra vui vẻ tươi cười. Ta còn tưởng rằng ngươi không thích ta làm như vậy đâu, mắt đào hoa vốn là đa tình. Chuyên chú xem người thời điểm càng có loại thâm tình cảm giác. Làm người một khi đặt chân liền hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế, Diệp Không Thanh chỉ là theo bản năng mà nhìn thoáng qua. Liền cảm thấy càng thêm miệng khô lưỡi khô lên, hắn hầu kết vô ý thức mà lăn lộn một chút. Nắm Hạ Tịch cái tay kia hơi hơi buộc chặt, nhận thấy được Diệp Không Thanh biến hóa. Hạ Tịch quay quay đầu, ngữ khí càng thêm vô tội lên. Diệp Không Thanh, Hạ Tịch, Diệp Không Thanh thanh âm hơi hơi ám ách. Người biết chính mình đang làm cái gì sao? Ta biết a, Hạ Tịch gật đầu, cười tủm tỉm mà nói. Ta chính là không nghĩ làm ngươi không cao hứng sao, tương đương, ngươi không nên đối một người nam nhân làm ra như vậy thân mật hành động, ta lại không phải đối ai đều như vậy, Hạ Tịch để sát vào một ít. Dùng khí âm nói, ta chỉ đối với ngươi như vậy, Diệp Không Thanh bước chân một đốn, Hạ Tịch đi theo dừng bước chân. Có chút không rõ nguyên do mà nhìn về phía Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh xoay người. Chính diện đối mặt Hạ Tịch, hắn cặp kia thúy lục sắc con ngươi sóng ngầm kích động. Luôn luôn sắc bén khí chàng trở nên cực nóng. Giống một trường võng giống nhau hướng tới Hạ Tịch bao phủ qua đi, hắn biểu tình khắc chế thả tự giữ. Lại có loại muốn mệnh gợi cảm, Hạ Tịch không lý do có điểm hoảng. Theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, Diệp Không Thanh lại đột nhiên một phen ôm Hạ Tịch. Làm nàng lui không thể lui, hắn ôm trong lòng ngực người. Trong lòng có loại chỗ trống một khối bị bổ khuyết thượng thỏa mãn cảm, hắn trong giọng nói mang theo chút thất bại cùng bất đắc dĩ. Hạ Tịch, người như vậy, ta sẽ khống chế không được chính mình, hắn thanh âm trầm thấp khàn khàn. Lại gợi cảm liêu nhân, Hạ Tịch cảm giác chính mình tim đập lập tức liền rối loạn tiết tấu. Trở nên vừa nhanh vừa vội, nàng giống như chơi cởi, vốn là cảm thấy mỗi lần đậu Diệp Không Thanh đều rất thú vị. Tổng cũng nhịn không được đậu một đậu, không nghĩ tới Diệp Không Thanh nhìn tự chủ như vậy cường một người. Đột nhiên không chịu khống lên cư nhiên như vậy có mị lực, a a a. Nàng muốn luân hãm. Hạ Tịch ở chính mình nổi trống tiếng tim đập ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh cũng hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Hạ Tịch, hắn cầm đường cong lãnh ngạnh, mang theo cố hữu dã tính hơi thở. Cặp kia thúy lục sắc con ngươi ánh Hạ Tịch mặt, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt nàng đỏ ửng, vậy không cần khống chế. Hạ Tịch nhẹ giọng nói xong, ngửa đầu hôn hôn Diệp Không Thanh cầm, nàng là thật sự tâm động đến muốn chọc phá kia tầng giấy cửa sổ, muốn cùng Diệp Không Thanh ở bên nhau, cái gì chơi đùa. Đậu một đậu ý tưởng tất cả đều vứt ở sau đầu. Nàng chỉ nghĩ muốn cùng hắn yêu đương. Tấu chương xong, hết chương.